Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 793, anh muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Editor, Mai, duỗi tay ấn tầng lầu 1. Trình Chi Ngôn liền không nhúc nhích đứng trong thang máy. Ngẩng đầu nhìn màn hình. Không nói lời nào, tiểu thỏ đứng ở bên cạnh anh. Quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh. Trong lòng suy nghĩ, xong rồi, anh nước chanh của cô giống như tức giận. Ai nha, cô không phải chỉ nói vài câu đùa giỡn về Đinh Tiểu Nhiễm thôi sao? Cô lại không khóc không nháo. So với những bạn gái không hiểu chuyện của người khác, không biết đã tốt hơn bao nhiêu. Sao anh còn mất hứng chứ? Đinh một tiếng, thang máy đến tầng 1, cửa thang máy vừa mở ra. Trình Chi Ngôn liền chân dài thẳng bước đi ra ngoài. Chào ôi, anh nước chanh, anh chờ em một chút a. Tiểu thỏ mắt thấy Trình Chi Ngôn không nói một lời đi ra ngoài. Cũng vội vàng đi ra ngoài theo. Anh nước chanh, có phải giận em hay không? Vì sao chứ? Tiểu thỏ thấy Trình Chi Ngôn không nói chuyện với cô. Dứt khoát liền đi vòng qua bên cạnh anh. Vừa đi vừa nói, sao lại không nói lời nào nha? Có phải em nói Đinh Tiểu Nhiễm vóc người đẹp khiến anh mất hứng không? Em nói chính là sự thật, dáng người cô ta xác thực tốt hơn em mà, nhìn đến ít nhất cũng là cấp D, dáng vẻ này của em. Chỉ có cấp B ai nha? Lại nói, không phải trên sách nói, đàn ông đều thích em gái ngực lớn sao? Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi tròng mắt mang ánh sáng lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn cô. Ách, cái kia, anh chừng em làm chi? Anh không thích em gái ngực lớn sao? Em nhớ trước kia anh còn ghét bỏ ngực nhỏ của em. Giọng nói tiểu thỏ càng ngày càng nhỏ dưới cái nhìn soi mói của Trình Chi Ngôn. Được rồi, liền coi như anh không thích em gái ngực lớn. Chao ôi, không thích em gái ngực lớn thì vẫn là đàn ông sao? Mặc dù Trình Chi Ngôn còn muốn làm bộ dáng không nghe cô nói gì. Nhưng câu nói sau cùng kia, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bay vào trong lỗ tai của anh. Em nói cái gì? Giọng nói âm trầm của Trình Chi Ngôn vang lên ở trên đỉnh đầu cô. Toàn thân tiểu thỏ rét run, ngẩng đầu nhìn ánh mắt gần như muốn giết người của anh. Vội vàng co rụt đầu lại, liền chạy tới xe của anh. Lúc gót chân vừa nhanh chóng đến trước xe, Trình Chi Ngôn đã ấn mở khóa. Từng mở khóa, tiểu thỏ duỗi tay kéo cửa xe ghế sau ra, liền chui vào. Loại thời điểm này, cô cũng không dám ngồi song song với Trình Chi Ngôn ở vị trí kế bên tài xế, cách Trương.